rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, Thanh Lý Dấu Vết Hayasaka Cùng Càn Quét Công Quốc Triều Dâng. 3. Cai hơi hơi cúi đầu. Nhìn hướng kia bị Harry bọc lại chim chóc. Có chút trầm mặc, mặc dù hắn biết, Campbell bá tước đối với chính mình đem cùng tình phụ sinh ra tới Well. Trực tiếp dùng điểm tiểu thủ đoạn, sắp xếp người đem này xử lý. Trong lòng tất nhiên phi thường bất mãn, nhưng không nghĩ tới này trả thù tới đến như vậy nhanh. Còn như thế ấu trĩ, phỏng đoán lại là tuần hoàn theo nhãn hiệu lâu đời quý tộc kia một bộ quy định. Không nguyện ý đi đối tiểu bối hạ thủ. Sau đó liền an bài cùng tuổi trẻ hài tử, làm bọn họ tìm đúng cơ hội đi trả thù chính mình. Chỉ là cai nghĩ không quá rõ ràng. Vì trả thù chính mình, giết chết vô tội tiểu sinh mệnh. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy chính mình liền sẽ khổ sở sao? Xem không có chút nào động tĩnh cai. Một bên quản gia mắt thấy muốn náo ra cái gì sự tình tới. Chính chuẩn bị đi ngăn cản. Lại không có nghĩ rằng, này bên trong nhất danh thanh niên lại yên lặng ngăn tại hắn thân phía trước. Ngăn cản hắn hành động, mà một người khác thì đứng ở cai thân phía trước. Đầu tiên là xem liếc mắt một cái mặt lộ vẻ bất mãn Harry. Hừ một tiếng, sau đó lại dùng quái dị ánh mắt nhìn hướng cai. Như là tại chất vấn vì cái gì này ra hỏa lại ở chỗ này. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền càng xem tự nhiên hào phóng cai càng không vừa mắt. Chào phúng cười nói. Uy, ngươi liền là phía trước truyền rất khùng kia vị làm bẩn sư tâm chi huyết vinh quang mị ma sao. Kia danh thanh niên không có hảo ý nhìn hướng cai. Thượng hạ đánh giá hắn bộ dáng. Chẳng biết tại sao, càng là xem, liền càng có một loại đem này xé rách phá toái cùng trà đạp làm bẩn ý tưởng. Này cá nhân quá đẹp. Làm hắn tự dưng cảm thấy ghen ghét, hận không thể đem này khuôn mặt chủ nhân hung hăng dẫm tại dưới chân. Làm hắn thành thật khuất phục tại chính mình. Cai khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại lần nữa cúi đầu, ánh mắt bên trong thiểm quá một tia khinh thường. Kia danh Campbell nhà thanh niên bị này liếc mắt một cái xem đến nổi nóng. Chỉ cảm thấy hảo như bị khinh bỉ bình thường, trong lòng nộ khí dâng lên. Hảo giống như có một cổ ác ý từ tâm gian tán phát ra. Hắn bỗng nhiên tiến lên. Không nói hai lời. Nâng lên nắm đấm liền nghĩ đối cai động thủ. Nhưng một giây sau. Hắn liền vô ý thức đem tầm mắt theo mặt bên trên rời. Này bên trong đến thượng thân. Trừng phạt nhất hạ này ra hỏa liền hảo. Không thể đem hắn mặt bị đả thương. Này dạng không phù hợp lễ nghi quý tộc. Còn có thể náo ra sự tình. Hắn trong lòng bỗng nhiên thiểm quá một ý nghĩ như vậy. Tay bên trong nắm đấm lắc lư nhất hạ. Uy, Anderson, dọa một chút là được. Đừng quá quá phận. Vốn dĩ còn tại ngó chừng quản gia kia một bên một tên thanh niên khác. Xem đến tình huống đột biến. Quay đầu đi qua đối huynh trưởng thấp giọng nói. Hai người bọn họ là nghĩ lại đây ác tâm một phen cai. Không là trực tiếp dẫn bạo xung đột. Nhưng nếu như động thủ, này tin tức truyền đi lên, kia sai nhất định chính là bọn họ. Hắn nghĩ không rõ, từ trước đến nay âm lãnh mà yêu thích tại nơi tối tăm bên trong hại người đại ca. Vì cái gì lại đột nhiên làm ra này dạng dễ dàng làm người bắt được cái chuôi cử động. 3. Hảo tại cai phản ứng tốc độ rất nhanh, trực tiếp duỗi ra tay tiếp được kia vung vẩy lại đây nắm đấm. Nhíu mày xem nhất hạ kia người. Này người là bị củi mục tiếp xúc quất roi qua sao? Làm việc như thế nào không đầu không đuôi? Này lúc cai không có chú ý đến là hệ thống giao diện bên trên. Cao đẳng mị hoặc đồ án chính tại hơi hơi lấp lóe. Cao đẳng mị hoặc, người khí chất cùng dung mạo được đến tăng lên cực lớn. Khí chất đem càng có khuynh hướng quang minh thánh khiết. Cái này khiến ngươi tại đối mặt thiện lương bên cạnh sinh linh lúc. Lại càng dễ thu hoạch được người khác hảo cảm. Tại đối mặt tà ác bên cạnh sinh linh lúc. Cũng đem lại càng dễ kích thích ô nhiễm ngươi dục vọng. Tại mặt đối nhân tộc. Hàm á loại. Tinh linh tộc lúc. Ngươi cao đẳng mị lực hiệu quả đem tăng lên đến siêu phàm mị lực LV1. Đương nhiên. Cai cũng không có chú ý tới chính mình trên người phát sinh dị thường. Hắn chỉ là ba nhất hạ, trở tay tiếp ra thanh niên công kích, xoay đầu lại, đạm mạc xem kia thanh niên nói. Nhược giả là không có tự dưng khiêu khích cường giả tư cách. Này cái đạo lý, Campbell bá tước không dạy qua các ngươi sao? Không đợi đến thanh niên phản ứng lại đây, hắn liền đứng dậy tiến lên. Bàn tay chẳng biết lúc nào dán tại kia thanh niên trên người. Một phần triển khai quyển trục dán tại thanh niên cùng hắn bàn tay chi gian. Một giây sau, quyển trục bên trong bạo phát ra một cổ cự đại lực lượng. Đả kích cường liệt theo sao chép kia một mặt bên trên bắn ra. Đánh vào thanh niên trên người. Chỉ thấy kia thanh niên cái cổ bên trên mang theo một khối kỳ vật lóe lên một cái. Một lớp bình phong khuếch tán ra tới. Nhưng nháy mắt bên trong liền bị kia quyển trục bắn ra xung kích oanh phá thành mảnh nhỏ. Liền mang theo nhai nát kia kỳ vật. Sẽ mất đi phòng ngự thanh niên bại lộ tại Cai tầm mắt bên trong. Cai không có lại tiếp kích hoạt sao chép quyển trục bên trên thần thuật. Này loại khoảng cách, vật lý cũng dùng rất tốt. Hắn trực tiếp trọng trọng một quyền đánh vào thanh niên phần bụng bên trên. Này một quyền cường mà hữu lực. Thuần túy ma lực cường hóa hạ thân thể. Đem hắn trên người giáp ra trực tiếp đụng ra một khối lõm. Sau đó trở tay một cái đấm móc. Đem hắn đánh thoát ly mặt đất. Thanh niên nháy mắt bên trong liền ngã tại mặt đất bên trên bất tỉnh nhân sự. Cai phủi tay. Như là tại run đi tay bên trong cho bụi. Giải quyết xong động thủ người sau. Cai đứng tại kia đổ xuống thanh niên thân phía trước. Cười lạnh giễu cợt nói. Các ngươi liền may mắn hiện tại nơi này là sư tâm bảo đi. Mắt thấy tình huống nháy mắt bên trong chuyển biến bất ngờ. Một bên quản gia vượt qua kia ngăn cản hắn. Hai mắt ngốc trệ thanh niên người. Đi tới Cai bên cạnh. Bái. Nói. Xin lỗi. Hellas nam tước. Không có thể ngăn cản hạ Campbell nhà thiếu gia. Thật vạn phần xin lỗi. Bất quá ngài này. Thực sự là quá xúc động. Nhưng Cai lại ánh mắt sắc bén xem kia danh quản gia. Nói. Người cảm thấy là ta hiện tại đi ra ngoài tuyên truyền nhất hạ. Campbell bá tước hài tử không hề có đạo lý đối nhất danh nam tước ra tay tương đối thích hợp. Còn là nói ngu xuẩn tại phòng khách bên trong không có đứng vững. Ngã cái té ngã càng thêm thích hợp. Hắn một bên nói. Một bên dùng mũi chân cấp này cũng Anderson phiên cái mặt. Một bên khác nhất danh thanh niên người nghe hiểu cái ý tứ. Không có vạch trần. Chỉ là tới đỡ khởi đổ xuống tới đại ca. Có chút nôn nóng ánh mắt xem liếc mắt một cái Cai. Sau đó đối quản gia nói. Anderson đại ca vừa mới không cẩn thận ngã thương. Ta hiện tại dẫn hắn đi trị liệu. Ngụ ý là. Cái này sự tình tạm thời liền trước như vậy tính. Chậm. Cai gọi lại người thanh niên kia. Nói. Người nghĩ muốn dẫn hắn đi đâu bên trong. Nhìn Cai kia không có dư thừa cảm tình hai mắt. Kia danh thanh niên bỗng nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng. Trong lòng khiếp ý cuồng bốc lên. Theo bản năng nói. Ta chỉ là muốn mang hắn đi thành bảo trị liệu phòng bên trong trị liệu nhất hạ. Hắn xương sườn hảo giống như đoạn. Chấm ngoặc kép. Người lôi kéo hắn cùng lên đến. Cai không có cấp hắn phản bác cơ hội. Lạnh giọng mệnh lệnh nói. Hellas nam tước. Này. Chấm ngoặc kép. Kia danh quản gia biểu tình càng phát khó xử. Nhưng Cai xoay đầu lại. Đạm đạm nói. Nếu hắn nghĩ hảo nghĩ muốn ra tay. Ta cho rằng ta cũng có tất yếu làm hắn rõ ràng ý thức đến. Chính mình tới để làm sai cái gì? Người đối ta cách làm có cái gì ý kiến sao? Lão quản gia kia chỉ có thể lắc đầu. Nói. Ta ý tứ là. Nếu quả thật muốn động thủ. Mời xem vườn hoa. Thành bảo bên trong này loại sự tình lúc có phát sinh. Đại công tước không như thế nào quản. Sẽ chỉ nói tôn nghiêm tồn tại tại mũi kiếm phía trên. Đánh liền đánh. Cho nên ngài nói không sai. Nếu nghĩ muốn ra tay. Liền phải làm cho tốt thừa nhận ra tay đại giới chuẩn bị. Kia danh quản gia dùng không hiểu ánh. Mắt xem Cai. Yên lặng xem hắn đem ra tay thanh niên trực tiếp kéo. Kéo tới ngoài phòng khách đình viện bên trong. Không đang nói cái gì. Ngược lại lộ ra khen ngợi biểu tình. Này Hellas nam tước. Có như vậy một điểm đại công tước cương liệt. nhìn cùng lên đến Harry. Cai liếc qua, nói, đem kia chim chóc chôn đến sân vườn bên trong đi. Harry sững sờ nhất hạ. Hắn còn tưởng rằng Cai đối kia chết đi chim chóc không có một chút ý tưởng. Rốt cuộc xem hắn vừa mới biểu tình, hảo giống như căn bản không quan tâm đồng dạng. Hoảng hốt bên trong hắn hảo giống như rõ ràng cái gì. Xem nhất hạ Cai biểu tình trở nên càng thêm chột dạ. Harry há to miệng, khô khốc nói. Cai, năm đó sự tình, cũng hứa phụ thân đại nhân thật làm sai. Nếu như không là tình cảnh như thế gian nan, có lẽ Cai đường đệ cũng có thể trở thành cùng chính mình giống nhau cùng chung chí hướng nhân. Thiện giả, mà không là hiện tại, muốn dùng thiết huyết tác phong tới võ trang chính mình. Nghĩ đến này, hắn càng phát cảm giác chính mình thiếu Cai cái gì. Cai không hiểu ra sao nhìn hắn một cái. Không nghĩ rõ ràng này người mạch não. Bản chương xong. Hết chương.